Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, màn kịch quan trọng. Mở màn, liên tục đấu giá 7 kiện vật phẩm đấu giá, mỗi lần đều bị người mua đi, không có một kiện lưu phách, có thể thấy được hiện tại người chơi nhóm đối trang bị khao khát. Bên trong bán đắt nhất một kiện mặc ngân cấp đạo cụ, lại là thuẫn chiến sĩ một mặt mặc ngân thuẫn bài, cuối cùng lấy 1.900.000 kim tệ thành giao. Nhưng là Tàn Nguyệt tâm tình ngồi ở chỗ đó không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Có vẻ như nàng đối cái này thuẫn bài cũng không khoái. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng chỉ là trung gian thêm 2 lần giá cả liền từ bỏ. Quả nhiên là một đám kẻ lừa gạt. Lý Minh lần nữa xác nhận chính mình phán đoán. Số thứ 8 vật đấu giá lần nữa gây nên trong đại sảnh rối loạn tưng bừng. Có vẻ như đấu giá mới kiện thứ nhất đạo cụ xuất ra cực phẩm về sau, chỉ là chiến thắng tạo không khí. Theo kiện thứ hai đạo cụ bắt đầu, không gặp vật phẩm đấu giá giá cả thừa dịp tăng lên xu thế. Càng về sau đạo cụ càng đáng tiền. Mộc Lan lão đại, lần hội đấu giá này có bao nhiêu vật phẩm đấu giá? Lý Minh hỏi, không rõ ràng, dù sao vừa mới bắt đầu định thời gian đợi. Giống như có 14 kiện đạo cụ, trung gian lại có ai xuất ra cực phẩm tới đấu giá? Chúng ta cũng không rõ ràng. Tàn Nguyệt Mộc Lan lắc đầu nói, cái kia chính là nói. Đấu giá trước đó đã xác định 14 kiện đạo cụ. Lý Minh nhướng mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Ban tổ chức thì có 14 kiện vật phẩm đấu giá. Vậy tại sao kiến tông lệnh có thể xếp tới thứ 8 vị? Còn có cái gì càng đáng tiền đạo cụ xuất hiện sao? Lý Minh hiếu kỳ nhìn lấy thứ 7 kiện vật phẩm đấu giá 2,3 triệu kim tệ thành giao. Tiếp đó cũng là hắn kiến tông lệnh ra sân. Các vị quý khách, các vị tôn kính công hội trưởng nhóm, chờ đợi sau nửa giờ, chúng ta phía trước 7 kiện vật phẩm đấu giá đã toàn bộ thành giao. Đến đón lấy mời các vị mở to hai mắt, lần này buổi đấu giá cái thứ nhất cao trào sắp đến. Hoàng Triều Lang Huyết bỗng nhiên đề cao âm, Lượng hưng phấn hét lớn, thứ gì? Tất cả mọi người kỳ quái trừng to mắt, không biết cái gọi là cao trào sẽ là bảo bối gì xuất hiện. Mời lên đạo cụ, Hoàng Triều Lang Huyết vung tay lên, một đạo lộng lẫy bạch quang hạ xuống. Trên sân khấu thình lình xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Đây là, trong đại sảnh một trận yên tĩnh, liền gian phòng bên trong tất cả công hội trưởng cũng cùng nhau đứng người lên. Dán vào cửa sổ sát sàn kinh ngạc nhìn chằm chằm gian hàng. Không thể nào, đây là kiến tông lệnh. Tàn Nguyệt Mộc Lan biến sắc, khẩn trương đứng dậy, đây là ai đánh ra đến kiến tông lệnh? Tàn Nguyệt tâm tình cũng kích động, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Tranh thủ thời gian thông báo tài vụ, chuẩn bị cho ta kim tệ, thuận tiện thông báo mặt khác 3 vị công hội trưởng. Nhất định phải cùng ta giá cả bảo trì nhất trí. Chúng ta 4 nhà hôm nay chính thức hợp tác. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghiêm mặt nói ra. Mà lúc này, nó gian phòng công hội trưởng nhóm cũng ào ào phát ra mệnh lệnh. Chuẩn bị kim tệ tham dự đấu giá. Ta tấm thẻ này phía trên chỉ có 10 triệu. Mau để cho người cho ta chuyển khoản. Khôn Thiếu kinh hỉ hét lớn. Khôn Thiếu, chuyển bao nhiêu? Trợ thủ không hiểu hỏi, trước chuyển 50 triệu, không đúng, trước cho ta chuyển 100 triệu tới. Khôn Thiếu hưng phấn ma quyền sát trưởng, rốt cục nhìn thấy kiến tông lệnh hình dạng thế nào, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, khối này kiến tông lệnh nhất định phải tới tay, đồng thời chỉ có thể đến trên tay mình, có thể hay không tra được cái này kiến tông lệnh là ai đấu giá. Thiên Tâm Hồng khẩn trương hỏi, Hồng Thiếu, cái này chỉ sợ không có khả năng, đấu giá người chơi số liệu đều bị hệ thống bảo hộ lấy. Là không tra được, một tên thuộc hạ lắc đầu nói, vậy liền liên hệ còn lại 3 vị công hội trưởng, tập hợp ba nhà chúng ta chi lực, nhất định phải cầm tới Kiến Tông lệnh. Thiên Tâm Hồng kiên định nói ra. Cùng lúc đó, tham dự lần này buổi đấu giá tất cả công hội trưởng nhóm đã khẩn cấp liên hệ công hội tài vụ, chuẩn bị đầy đủ kim tệ tham dự đấu giá. Lý Minh trong tay khối này Kiến Tông lệnh, bản đến không phải cái gì độc nhất vô nhị bảo vật. Chỉ phải hao phí thời gian nhất định bắt lấy linh thú boss. Sớm muộn còn sẽ đi ra khối thứ hai, khối thứ ba, thậm chí là vô số khối. Mà còn chờ không đến ba ngày thời gian, khối thứ hai Kiến Tông lệnh có lẽ liền sẽ xuất hiện lần nữa. Có thể không ngữ là, khối này Kiến Tông lệnh xuất hiện thời gian điểm thực sự quá quan trọng. Toàn bộ linh giới hai đại trận doanh, đến bây giờ còn không có một cái nào công hội thành lập chính thức tông phái. Mà thứ một cái người chơi tông phái xuất hiện, lực ảnh hưởng cực lớn đem về tác động đến toàn bộ bên này trận doanh tất cả người chơi bình thường. Đây chính là một cái không gì sánh kịp trọng yếu biểu tượng. Cái thứ nhất tông phái thành lập, mang ý nghĩa nhà này thuộc công hội trên khí thế, đã trở thành Hoa Hạ khu đệ nhất công hội. Ý nghĩa thực tế phía trên tác dụng cũng rất to lớn. Nhà thứ nhất công sẽ có được lấy hệ thống phong phú khen thưởng, đồng thời có thể dẫn trước đối thủ bắt đầu tông phái kiến thiết. Nhận người đoạt địa bàn đánh boss đều so với đối phương dẫn trước quá nhiều. Mà lại một khi tông môn thành lập, bọn họ thì nắm giữ càng nhiều danh vọng cùng danh tiếng. Loại này to lớn quảng cáo hiệu ứng, so phí tổn lại nhiều tiền quảng cáo đều muốn có lợi. Dù là chỉ là dẫn trước đối thủ một ngày tông môn xây ngay lập tức, bọn họ đều có thể sử dụng cái này một ngày thời gian phát ra tông môn mời, hấp dẫn càng nhiều người chơi đệ nhất tông phái hàng ngũ. Dù cho không có nơi vô chủ, chỉ cần tông phái thành lập, liền có thể vô hạn tuyển nhận thành viên. Bởi vì linh giới bên trong đối tông môn người chơi số lượng không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần người khác nguyện ý thì đều có thể trở thành tông môn đệ tử. Cho nên khối thứ nhất Kiến Tông lệnh giá trị đã đến liền Lý Minh đều không thể nào hiểu được cự đại thương nghiệp hiệu ứng. Đừng nhìn công hội trưởng đều đã chuẩn bị phí tổn món tiền khổng lồ đến tranh mua cái này tấm lệnh bài, thực chỉ cần cầm tới Kiến Tông lệnh về sau, quay người lại một bên đi tìm kiếm thương nghiệp hợp tác, đem đệ nhất tông môn sức ảnh hưởng cùng thương nghiệp quảng cáo đem kết hợp, thực rất nhanh liền có thể đem mua sắm Kiến Tông lệnh tiền nhanh chóng kiếm về. Mà đối với Khôn Thiếu tới nói, Bá Thiên Minh là hắn lần này vừa mới xây công hội, hiện tại cần cũng là một cái tuyên truyền cơ hội, để Bá Thiên Minh chính thức cùng lâu năm công hội nhóm sánh vai cùng nhau. Đây là dùng tiền cũng làm không được sự tình, chỉ có Kiến Tông lệnh có thể làm được. Các vị, Kiến Tông lệnh công năng tất cả mọi người rõ ràng. Nắm giữ Kiến Tông lệnh về sau, liền có thể xin thành lập người chơi tông môn, kiến thiết linh giới bên trong người chơi tổ chức. Cho nên khối này Kiến Tông lệnh giá trị vô cùng đắt đỏ. Giá khởi đầu vì Hoàng Triều Lang Huyết vừa mới chuẩn bị báo ra giá cả, lại bị phía trên lớn lên chuỗi chữ số làm cho có chút hồ đồ. Liền tính kỹ lấy chừng ngỗng số lượng, xác định giá khởi đầu đến cùng là bao nhiêu. Hắn ở nơi đó xác thực định giá cả, tất cả công hội trưởng đều đã cuống cuồng dướn cổ lên. Chỉ chờ đấu giá bắt đầu một khắc này, mau nói a, bao nhiêu tiền? Rất nhiều các người chơi đã không nhịn được bắt đầu thúc hỏi tới. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, thật xin lỗi, giá khởi đầu số tiền quá lớn, con mắt ta có chút hoa, để cho ta thấy rõ ràng lại nói. Hoàng Triều Lang Huyết không có ý tứ nói ra, số tiền quá lớn, mọi người tất cả đều hù đến, tất cả công hội trưởng cũng là cùng nhau im lặng, bất quá bọn hắn thì không nghĩ tới có thể tại đối thủ cạnh tranh vây quanh tình huống giá thấp cầm tới Kiến Tông lệnh. Chờ đợi một chút cũng không quan trọng, Lý Minh cùng bốn cái mỹ nữ đều biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại toàn bộ hưng phấn chờ đợi giá khởi đầu xác định. Minh ca, là ngươi kiến tông lệnh sao? Tịch mịch như yên nhịn không được phát tới nói chuyện riêng. Vâng, Lý Minh lặng yên hồi đáp. Vậy quá tốt, nhìn xem sau cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Tịch mịch như yên cười trả lời. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Lý Minh thiết lập giá khởi đầu nhất định là dựa theo Kinh Lan đại tỷ bên kia giá cả làm tham khảo. Khẳng định là một cái kinh người giá trên trời. Mà lúc này, Hoàng Triều Lang Huyết cũng rốt cục xác định khởi đầu giá cả. Ngẩng đầu một mặt kinh ngạc chuẩn bị báo ra giá cả đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.